Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đưa người rời đi. Thiên giới ở ngoài, Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn cái kia cực lớn óng ánh ngân hà. Hắn đang chậm chậm tiêu hóa không thiên lão tổ lời nói. Tam chủ lục tôn bát tự tại tinh hồn bệ hạ. Cái kia nàng không phải là người. Không thiên lão tổ cười ha ha, nói, nhị đạo, tam chủ, ngũ nguyên, lục tôn, bát tự tại, những tồn tại này, không muốn lấy cái gì người a, ma a, thần a, đến cân nhắc bọn họ, hẹp hòi, bởi vì vũ trụ chủng tộc, làm không tốt đều là bọn họ sáng tạo, ít nhất chúng ta nhân tộc, truyền thuyết bắt nguồn từ nữ oa tạo người. Mà nữ oa chính là âm dương nhị đạo một trong. Chúng ta vũ trụ, bất kể là thiên ma ngoại đạo, vẫn là ma tộc vạn chúng, hay là chúng ta nhân tộc trong ma tu, đều là đến từ tam chủ nguyên thủy ma chủ. Kinh hãi thú, liệt nha yêu, Godzilla, đều là ngũ nguyên thanh đế tạo. Cái này hoa phi hoa, nói chuẩn xác chính là mảnh này thôi sán tinh hải. Làm vì bát tự tại tinh hồn, cự nhân thời đại lại xưng là sán tinh hải, vẫn kéo dài đến hôm nay. Cái gọi là bát tự tại, đều cùng hắn không sai biệt lắm. Thiên Uyên Khư, Đại Hải Nhãn, Thái Huyền Sơn, Cụ Thần Phong, Thông Thiên Trụ, Sán Tinh Hải, Thải Hồng Đảo, Thiên Ngoại Thiên, đều là vũ trụ nguyên sơ chính là tồn tại đáng sợ chí cao. Bọn hắn tồn tại quá xa xưa, đã sản sinh thuộc về tự mình thần trí, thậm chí diễn sinh ra mặt đại chủng tộc, huy hoàng văn minh, phân thân, hóa thân, không tính kỳ số, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nghe được trợn mắt ngoác mồm, hỏi, mạnh mẽ như vậy, không thiên lão tổ gật đầu nói, sán tinh hải thứ nhất kỷ nguyên hỗn độn thời đại không có cái gì ghi chép. Thế nhưng thứ hai kỷ nguyên cổ thần thời đại, thì có đối với sán tinh hải ghi chép, cổ thần tinh thần, sán tinh hải, dẫn vạn lục, sinh thiên địa, nuốt nhật nguyệt, hộ tinh hải, khi đó tinh túc hải cái gọi là 28 tú trời đã xuất hiện. Chỉ là bên trên sinh hoạt không phải là nhân tộc, hắn vẫn tồn ở đây, sau đến lúc biến thiên, bất luận man hoang thời đại. Vẫn là cự nhân thời đại, hắn đều là theo thời đại biến hóa mà biến hóa, mãi đến tận chúng ta nhân tộc hứng lên, lập tiên tần đế quốc, trưởng khống vũ trụ vạn giới. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía cái kia sán tinh hải, giống như ngân hà giống như, vô số tinh thần tạo thành, ngươi xem, cái này sán tinh hải, như cái gì? Trần Thủ Chuyết xem xét tỉ mỉ. Đột nhiên có cảm giác, nói, con mắt, đúng, vạn ngàn ánh sao vờn quanh, dường như một chút, thế nhưng trước đó, rất nhiều thời đại đối với hắn ghi chép, như lấy một trứng, như trứng gà, hỗn hỗn nhiên, mãi đến tận chúng ta nhân tộc mới vừa hứng lên, mới bắt đầu ghi chép vẫn là, hỗn độn một đoàn. Sán tinh hải biến đổi lớn, do hỗn độn một đoàn hóa thành một chút. Đương thời đã trưởng khống vũ trụ tiên tần đế quốc, lập tức bắt đầu điều tra, điều động chúng ta hữu gian vô gian không ma tông, nhạn hành tông, quy nguyên tông, không động, đến đây quan sát, sau đó chúng ta phát hiện hoa phi hoa tồn tại, xác định nàng làm vì sán tinh hải hóa thân, khi đó sán tinh hải hóa thân cũng không chỉ là nàng một cái, mà là 84,000 loại. Là người, là thú, là yêu, là linh, chúng nó tử đấu, dường như dưỡng cổ, cuối cùng thắng được người làm vì sán tinh hải trung cực hóa thân. Vậy thì thật là long tranh hổ đấu, các mời huyết minh, huyết chiến 30 vạn năm, ở tiên tần ủng hộ, hoa phi hoa tiêu diệt tất cả sán tinh hải cái khác hóa thân loại. Chỉ có nàng một cái tồn tại, đến đây. Sán tinh hải chính là biến hóa, dường như mở mắt, ta hữu gian vô gian không ma tông vẫn phụ trách giám thị hắn. Nếu như hắn đối với nhân tộc bất lợi, lập tức ngăn cản, chúng ta tổ tiên, nhìn nàng sinh ra nhân tộc trong, nhìn nàng chiến đấu 84,000 loại, nhìn nàng trở thành tiên tần đế quốc nhất đẳng tước, nhìn nàng trưởng khống tiên tần quyền bính, nhìn nàng tiên tần đế quốc đổ nát, nhìn thiên đạo minh quật khởi, nhìn nàng trở thành thiên đạo minh thập đại trưởng lão, nhìn thiên đạo minh phân liệt, nhạn hành tông trốn xa, quy nguyên tông phá diệt, không động suy yếu đi xa, chúng ta cũng là phân nứt qua, cuối cùng chỉ có chúng ta tồn tại, chúng ta tổ tiên, vẫn nhìn nàng, dù là có phản nghịch phân liệt, trốn xa tha hương, chúng ta vẫn là thủ vững năm đó đế quốc liều mạng. Nếu như nàng đối với nhân tộc bất lợi, lập tức ngăn cản, Trần Thủ Chuyết cau mày. Hắn trong giọng nói, có tự mâu thuẫn chỗ, nói sán tinh hải biến hóa, bọn họ đến, còn nói bọn họ đến, hoa phi hoa sinh ra. Không thiên lão tổ thời khắc này, không giống như là ở cùng Trần Thủ Chuyết nói cái gì. Thật giống là đang lầm bầm lầu bầu, chính mình nói chuyện cùng chính mình. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể tiếp tục nghe không thiên lão tổ kể ra. Không thiên lão tổ tiếp tục nói, Trần Thủ Chuyết, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, hoa phi hoa dốc hết sức lực cả tông phái, tạo phi chu, thiết lập ra tương lai. Ta cho rằng nàng nhằm vào không phải ngươi, mà là ngươi sau lưng thanh đế. Mặc kệ nàng làm tất cả những thứ này có thành công hay không, ta cho rằng sán tinh hải nhất định bởi vậy thay đổi. Bất luận sán tinh hải bất kỳ thay đổi, đối với ta nhân tộc, tất là ảnh hưởng, vì lẽ đó ta phán đoán, đây là đối với nhân tộc bất lợi, nhất định phải ngăn cản. Đây là chúng ta hữu gian vô gian không ma tông sứ mệnh. Nói tới chỗ này, không thiên lão tổ lại là nói, lão thất, hành động đi, ở cái kia thủy kính trong, tiếp sóng rất nhiều hình ảnh người, nói, đệ tử, tuân lệnh, hắn đột nhiên ra tay, vô cùng khí tức, bồng bềnh hạ xuống, lặng yên thi pháp, di tích trong, trấn thủ ba đại linh thần chân tôn, không có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp tan vỡ, giết vô thanh vô tức. Liền ngay cả linh thần chân tôn sau khi chết tán linh khí chủ đều là chưa từng xuất hiện, chính đang tại chế tạo to lớn phi chu, lập tức đổ nát, trong đó rất nhiều tạo thuyền đại sư, còn ở khoa tay ra dấu, nghiên cứu, mạc danh kỳ diệu tử vong, chính đang tại chắc tả rất nhiều tu sĩ, nhất thời kêu rên, bọn họ bản thân có cường đại linh thức, biết mình tử vong. Theo bọn họ tử vong, ở đây chứa đựng tất cả đối với Trần Thủ Chuyết ghi chép. Toàn bộ hủy diệt, tất cả ở đây tu sĩ, toàn bộ giết chết, bất quá, trong lúc vô tình, Trần Thủ Chuyết phát hiện tinh túc hải cửu tử một trong Tống Thiên Du. Vừa vặn ở lão thất ra tay trước một khắc, có việc rời đi, chỉ cần lại muộn 10 tức, hắn phải chết chắc. Kỳ thực lão thất nhìn thấy hắn rời đi, thế nhưng lão thất do dự một chút, cuối cùng thả hắn đi, cái này thật đúng là khí vận ngập trời, còn kém một bước, chết ở chỗ này, tất cả mọi thứ, phát sinh ở vô thanh vô tức trong, thực lực như vậy, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, thiên tôn, không thiên lão tổ lắc đầu nói, đạo nhất. Tinh túc hải 12 hoàng kim chòm sao chòm cự giải phó bạc tâm. Tinh túc hải chủ yếu nhất tồn tại một trong. Đúng rồi, cùng ngươi nói một cái thú vị chuyện. Hậu duệ của hắn, kỳ thực ngươi gặp qua chính là trà sư Việt kiếm nữ. Chúng ta hữu gian vô gian không ma tông các đệ tử. Cơ bản đều là xuất thân tinh túc hải, bởi vì hắn thật đáng sợ, quá vĩ đại. Vô số người sùng bái hắn, thế nhưng cũng có vô số người sợ hãi hắn. Vạn nhất có một ngày, hắn muốn hủy diệt nhân tộc, chúng ta làm sao bây giờ? Chính là cái này tín niệm, khiến cho bọn họ thành vì chúng ta hữu gian vô gian không ma tông tu sĩ. Chấm ngoặc kép, ở hắn trong giọng nói, toàn bộ cung điện, đều là hủy diệt, liên quan tới Trần Thủ Chuyết tất cả đều là tiêu tan. Đột nhiên, trong hư không, thật giống có người phẫn giận dữ hét: "Không Thiên, ngươi làm gì?" Ảo ảnh trong lão thất ầm ầm nát bấy, xuất hiện một bóng người, phẫn nộ xem hướng bên này. 12 hoàng kim chòm sao chòm cự giải phó bạc tâm, chỉ là trong nháy mắt, chính là bị đánh tan, một điểm chống lại đều không có, dường như hắn hủy diệt những người khác như thế. Đối mặt phẫn nộ ánh mắt, Không Thiên lão tổ chậm rãi biến hóa, dường như một con cự thú thức tỉnh, vũ trụ biến đổi lớn. Vĩ đại Sán Tinh Hải bệ hạ, tại sao ngài muốn như vậy đối xử hắn? Chỉ là vì Thanh Đế cất bước sao? Không Thiên lão tổ dám gọi thẳng Ngũ Nguyên Thanh Đế tên. Thế nhưng đối mặt Hoa Phi Hoa, hắn lại theo bản năng sử dụng Vĩ Đại Sán Tinh Hải bệ hạ tôn xưng. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Thời khắc này Không Thiên lão tổ sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng loại này phẫn nộ cũng không phải cừu hận gì, mà là một loại phản bội. Thật giống tình yêu nam nữ, phát hiện người yêu phản bội chính mình, loại kia không cách nào nhịn được phẫn nộ. Vĩ đại Sán Tinh Hải bệ hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy lừa gạt qua chúng ta sao? Ngài căn bản không phải vì cái gì Thanh Đế Mộc Linh. Ngài chân chính nghĩ tới là mượn Thanh Đế cất bước, rời đi Tinh Túc Hải. Vĩ đại Sán Tinh Hải bệ hạ, ngài nghĩ vứt bỏ chúng ta, rời đi chúng ta, chấm ngoặc kép, ngài nghĩ đi xa, nghĩ muốn tự do, không thể, tuyệt đối không thể, Sán Tinh Hải tuyệt đối không thể có bất kỳ biến hóa nào. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nhìn hắn, lúc này Không Thiên lão tổ, cái nào có một chút tiền bối phong độ, thật giống bị cướp để ý thích đồ vật hoán nam, nghĩ muốn tự do, cái này là cái gì quỷ? Lão này thực sự là lão ma, nói chuyện hoàn toàn không thích hợp. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra, Hoa Phi Hoa âm thầm ra tay với mình như vậy thiết kế. Phi Chu, người đi đường, hạo kiếp, vô số nội dung vở kịch sắp xếp, để cho mình yêu nàng, khăng khăng một mực vì nàng sinh vì nàng chết. Đây là vượt xa cấm chế, mê hồn, lời thề lực lượng. Lẽ nào cái này là lần thứ nhất? Là không phải 2 triệu năm trước, chính là từng làm. Người bị hại kia chính là Không Thiên lão tổ. Vì lẽ đó Không Thiên lão tổ đã sớm khăng khăng một mực yêu Hoa Phi Hoa, vì nàng sinh, vì nàng chết. Thế nhưng hắn chính mình cũng không biết, còn coi chính mình giám thị Sán Tinh Hải là cuộc đời hắn sứ mệnh, kỳ thực đều là Hoa Phi Hoa sắp xếp. Sớm ở bất tri bất giác, nàng đã đem hữu gian vô gian không ma tông trưởng khống, mà Hoa Phi Hoa đối với mình sắp xếp, ở một trình độ nào đó kích thích Không Thiên lão tổ, là do làm vì đãi ngộ này chỉ có hắn, hiện tại lại lựa chọn chính mình, vì lẽ đó là Hoa Phi Hoa biến tâm, vì lẽ đó hắn ra tay rồi, phá hư đối phương sắp xếp, cái gì cái khác, đều là lấy cớ. Không Thiên, Không Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Điên rồi, lời này có thể không giống cửu nhân lời nói. Trần Thủ Chuyết ở trên hư không, bốn phía biến đổi lớn. Hoa Phi Hoa đến đây, Không Thiên lão tổ nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng, không muốn vọng tưởng, thành thật ở lại Tinh Túc Hải đi. Chiến, oanh, vũ trụ nổ vang, hai người giao thủ, oanh. Oanh, oanh, tới gần chiến trường gần nhất trường cô tông thế giới. Cái thứ nhất xui xẻo, ở đây đại chiến dư âm phía dưới, trời long đất lở, sông lớn đổi đường, rất nhiều trường cô tông tu sĩ biến thành cô hồn, chung quanh loạn trốn. Ở đây trong chiến đấu, bỗng nhiên vũ trụ thật giống xuất hiện một cái lớn vòng xoáy. Trần Thủ Chuyết đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tiến vào vòng xoáy, biến mất phương xa. Trần Thủ Chuyết, ta bằng vào ta mệnh, cùng nàng một trận chiến, dẫn vũ trụ đổ nát, nhờ vào đó đổ nát vũ trụ vòng xoáy, ta đưa ngươi đi xa, đến đây ta cũng không tìm tới tung tích của ngươi, ta đem ngăn cản nàng, để nàng không cách nào rời đi Thanh Túc địa vực, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên quay lại, vĩnh viễn tách ra hoa phi hoa. Ngoặc kép, hết chương.